Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340. Gặp nhau, đa tạ phụ thân. Mặc Đĩnh nhìn thoáng qua Duẫn Thừa Diễn, mâu trung hoàn toàn là cảm kích. Sau đó phi thường hiếu thuận dùng tay trái vì Duẫn Thừa Diễn cùng Quân Phượng Nghi tục trà. Động tác rất là cứng ngắc, thế nhưng là một bộ hắn thật hiếu thuận bộ dáng. Quân Phượng Nghi lườm liếc mắt một cái Mặc Đĩnh, đem trong tay quân cờ hướng trên bàn cờ nhất ném. Suy nói, đừng giả mù sa mưa, người này chén trà, chẫm còn uống không lên. Mặc Đĩnh mi tâm giật giật, bất đắc dĩ nói, bệ hạ đối chẫm tựa hồ có chút thành kiến. Mặc Linh bệ hạ ở chẫm hoàng cung, chẫm tự nhiên muốn tẫn này người chủ địa phương. Cấp Mặc Linh bệ hạ châm một ly trà, là tình lý bên trong việc. Bệ hạ, đây là tội gì? Quân Phượng Nghi nháy mắt liền nổi giận. Xem ra là chẫm tự mình đa tình. Tấn Nguyên bệ hạ hiện thời cao cao tại thượng, chẫm nữ nhi, tự nhiên là trèo cao không dậy nổi. Như thế, chẫm cái này hồi Mặc Linh, vì chẫm công chúa tìm một môn tốt việc hôn nhân. Mặc Đĩnh nghe vậy, đó là thay đổi sắc mặt. Bệ hạ, người kỳ biết Ngự Yên đối tâm tư của ta, lại biết Ngự Yên đã là người của ta. Tội gì vừa muốn đem Ngự Yên cả bởi này hắn nam nhân. Quân Phượng Nghi trở nên đứng dậy, căm tức Mặc Đĩnh, chẫm cái gì đều không biết, chỉ biết là Ngự Yên ở bên cạnh ngươi nhận hết vũ nhục cùng ủy khuất. Không chỉ có như thế, ngươi còn lừa gạt nàng, Ngự Yên từ nhỏ đến lớn đều không có chịu quá ủy khuất. Chẫm nâng niu trong lòng bàn tay nuôi lớn nữ nhi, liền bị ngươi như thế đạp hư. Mặc Đĩnh, ngươi tưởng thật cho rằng chẫm không dám giết ngươi sao? Mặc Đĩnh sắc mặt trắng nhợt, hắn lo lắng, liền cũng là này, Ngự Yên hiện tại sợ là hận chết nàng thôi. Cho nên, mới hao hết tâm tư trốn tránh hắn. Cho nên, Quân Phượng Nghi nói như vậy, hắn hận không thể hiện tại phải đi chân trời góc biển tìm nàng. Đó là khuynh tẫn cả đời, cũng thế tất yếu làm cho nàng tha thứ bản thân. Duẫn Thừa Diễn gặp Quân Phượng Nghi như thế tức giận, sắc mặt của hắn cũng có chút nan kham. Quân Phượng Nghi bị hủy trình ban quân cờ, hắn cũng vô tâm tình hạ, mang trà lên chản uống một ngụm, lập tức ninh mi nói, bản tướng phụng ở lòng bàn tay nuôi lớn con trai, ngươi sau lưng nghị luận còn chưa tính, trước mặt bản tướng mặt như vậy khiển trách, ngươi lại là chiếm được kia phân đạo lý. Mặc Đĩnh gặp Duẫn Thừa Diễn như vậy duy hộ hắn, hắn hận không thể ôm Duẫn Thừa Diễn tay áo, ủy khuất khóc giống một phen. Vẫn là phụ thân của hắn hiền lành hòa ái, có phong độ, đương nhiên, này ôm phụ thân làm nũng việc này hắn tự nhiên là làm không được. Đành phải giống cái phạm vào sai đứa nhỏ thông thường, cúi đầu đứng ở nơi đó, ngay cả một chữ đều không dám nói. Duẫn Thừa Diễn lời nói nhường Quân Phượng Nghi nháy mắt liền tức giận. Hắn đùng một tiếng chụp ở bàn phía trên, cả giận nói, chẫm vì chẫm nữ nhi giáo huấn một cái cầm thú không bằng nam nhân. Chẫm còn không chiếm lý. Duẫn tướng quân bản thân không đau nữ nhi, chẫm đau biết không, cũng không biết Duẫn tướng quân là chuyện gì xảy ra. Bản thân nữ nhi bị người nhục, dưỡng con trai đi nhục nhân. Thật sự là hảo phong độ tốt giáo dưỡng. Nói xong, Quân Phượng Nghi đột nhiên ý thức được này kết quả là chuyện gì xảy ra. Hắn nháy mắt sắc mặt liền đen, tính tới tính lui, tả hữu đều là tai họa chẫm nữ nhi. Lại nhắc đến, này bút chướng tưởng thật muốn tìm Duẫn tướng quân tính toán. Cái này xong rồi, Mặc Đĩnh nhất thời tâm đều nhấc lên đi lên. Này nhạc phụ đại nhân vốn định nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Hắn phi thường đồng tình nhìn về phía Duẫn Thừa Diễn, tỏ vẻ bản thân dị thường thật có lỗi. Duẫn Thừa Diễn quả nhiên túc nhướng mày. Hắn cũng không là một cái tranh võ mồm nhân, cho nên, luôn luôn đối Quân Phượng Nghi này thích ở võ mồm phía trên tranh cái một hai thói quen. Hắn tuổi trẻ thời điểm liền không tưởng để ý tới, hiện thời càng không tưởng để ý tới. Đứng dậy, Duẫn Thừa Diễn mặt không biểu cảm nói, con cháu đều có con cháu phúc, chính ngươi đều rối tinh rối mù, hiện thời cũng vẫn tưởng nhúng tay nữ nhi chung thân đại sự. Bản tướng đổ cảm thấy buồn cười, mặc kệ phía trước đã xảy ra chuyện gì, bản tướng chỉ biết là, A Thanh cùng Tĩnh Vương kia quá hiện tại thật yêu nhau. Nếu như ngươi là cảm thấy vì A Thanh lòng thấy bất bình, tự nhưng đi hướng Tĩnh Vương đòi lại đến, nhìn xem A Thanh là thích, vẫn là không thích, dứt lời, Duẫn Thừa Diễn đi đến Mặc Đĩnh bên người, nâng tay vỗ vai hắn một cái. Ninh Mi nói, minh bạch bản thân muốn là cái gì, buông tay đi làm đó là, tội gì để ý cái kia không hiểu phong tình người. Người muốn kết hôn, không phải hẳn là Ngự Yên sao? Ở trên người hắn lãng phí thời gian làm chi? Chẳng lẽ ngươi còn kỳ vọng hắn có thể làm cho ngươi chủ? Cùng các ngươi tứ hôn? Duẫn Thừa Diễn, ngươi đây là cái gì ý tứ? Quân Phượng Nghi nơi nào không giận? Này Duẫn Thừa Diễn đó là như vậy giáo dục đứa nhỏ sao? Không hiểu phong tình nhân. Quân Phượng Nghi tức giận. Duẫn Thừa Diễn cũng không để ý hắn. Tiếp tục nói, Ngự Yên là cái cô nương tốt. Tuy rằng hội trách cứ ngươi lúc trước lừa gạt Cự Tuyệt. Nhưng là, ngươi hướng nàng giải thích rõ ràng. Bản tướng cảm thấy, nàng trí tuệ hào phóng. Không là cái loại này tính toán chi ly người. Hẳn là cũng sẽ hiểu được. Ngươi lúc trước thân bất do kỷ, Mặc Đĩnh Thâm thấy vui mừng. Hành lễ nói, đa tạ phụ thân. Duẫn Thừa Diễn ly khai, Mặc Đĩnh đối Quân Phượng Nghi được rồi thi lễ, giống như rộng mở trong sáng nói, phụ thân nói có đạo lý, trẫm đúng là hồ đồ. Nói xong, lại không để ý tới Quân Phượng Nghi như thế nào tưởng. Xoay người ly khai phòng khách, Quân Phượng Nghi khó thở, thật sự là buồn cười. Mặc Đĩnh cảm thấy Duẫn Thừa Diễn nói thật có đạo lý. Hắn muốn kết hôn là Ngự Yên. Hoàn toàn không cần phải lại Quân Phượng Nghi trên người lãng phí thời gian. Chỉ cần Ngự Yên nguyện ý gả, hắn nguyện ý cưới, Quân Phượng Nghi nếu là thật sự yêu thương Ngự Yên, liền không có cự tuyệt đạo lý. Như vậy nghĩ, hắn lập tức hồi cung, phái ra đại lượng ám vệ, cầm quân Ngự Yên bức họa, bốn phía tìm kiếm Ngự Yên rơi xuống, tìm được Ngự Yên hiện thời nơi đặt chân, hắn liền ra cung đi tìm nàng. Xa xa, Lâu Khanh như gặp phòng khách bên trong tranh cãi, khóe miệng rút trừ, này Tấn Nguyên Hoàng đế vậy mà chính là cái kia Duẫn gia nhị công tử. Này nhất đại gia tử sự tình đồ thật sự là phấn khích thật. Ngự Yên công chúa hoài đứa nhỏ, lại biến mất không thấy, này vài vị không biết sốt ruột đi tìm nhân, cố tình ở trong này thương lượng hôn sự, mọi người không thấy, còn thương lượng hôn sự. Quả nhiên là buồn cười. Không ai hỏi hắn, Lâu Khanh như tự nhiên là không có lắm miệng, yên lặng đi rồi, ký Mặc đến Tấn Nguyên. Quân Ngự Yên ngừng đi một chút, đi rồi mau 2 tháng. Hiện thời, nàng bụng đã mau 6 tháng. Nhưng là, tuy rằng mới 6 tháng, so với bình thường phụ nữ có thai lớn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này lặn lội đường xa, nàng vừa gầy không ít. Toàn thân cao thấp, liền chỉ có kia bụng đại làm cho người ta sợ hãi. Quân Ngự Yên đến Tấn Nguyên Hoàng Thành thời điểm, vừa qua khỏi trừ tịch không lâu. Tấn Nguyên Hoàng Thành nơi nơi đều răng đèn kết hoa, phố lớn ngõ nhỏ đều treo đầy đèn màu. Tựa hồ ở nghênh đón Thượng Nguyên, nơi này náo nhiệt phi phàm bộ dáng. Quân Ngự Yên tâm thán, nguyên lai, hội đèn lồng ở đâu một quốc gia đều cũng có. Quân Ngự Yên lưng một cái gói đồ, trên người khoác một cái không chớp mắt màu đen áo choàng. Bởi vì thân mình trọng, đi có chút không thuận, nàng vừa đến Tấn Nguyên, liền nghe người ta nói, ký Mặc Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Vương Phi ở Tấn Nguyên Hoàng Cung. Cho nên, Quân Ngự Yên tính toán đi Hoàng Cung tìm Duẫn Mộc Thanh. Trong tay nàng Mặc Linh công chúa kim bài sáng ngời. Tấn Nguyên quốc chủ cũng muốn đem nàng tôn sùng là thượng tân. Nàng tự nhiên là không biết, bản thân vừa xuất hiện ở Tấn Nguyên biên giới, liền bị Mặc Đĩnh Nhân theo dõi. Vừa đến Tấn Nguyên Hoàng Thành, Quân Ngự Yên còn không biết Hoàng Cung phương hướng ở nơi đó. Hơn nữa hiện thời đã là ban đêm, nàng liền tính toán trước tìm cái khách sạn ngủ lại, trước nghỉ tạm 2 ngày, chờ nàng đến khách sạn thời điểm. Mới phát hiện trên người bản thân tiền không có, chỉ còn lại có vài cái tiền đồng. Này tiền đồng vẫn là ký Mặc bên kia, Tấn Nguyên dân chúng không thu này đó. Cho nên, Quân Ngự Yên không thể không đi tìm cái hiệu cầm đồ. Đổi một ít ngân lượng, Quân Ngự Yên đỡ thắt lưng. Ở chợ đêm thượng tìm hồi lâu đều không có tìm được hiệu cầm đồ. Quân Ngự Yên liền có chút thở hổn hển. Dù sao thân mình trọng, đi vài bước liền cảm thấy mệt. Vì thế, nàng tùy tiện tìm một chỗ đất trống, dựa vào tường ngồi xuống. Một bên đều là bãi quán bán hoa đăng tiểu thương. Nàng xem cũng cảm thấy náo nhiệt. Quân Ngự Yên mở ra bản thân hầu bao, kiểm kê một chút bản thân vòng vo. Bên trong gần thừa lại một quả dương chi ngọc ấm ngọc ngọc bội. Này ngọc bội giá trị thiên kim, là nàng sinh nhật khi phụ hoàng ban cho, đồng ấm hạ mát, thật dưỡng nhân, nếu là làm nó, phải chuộc đồ đến mới được. Quân Ngự Yên đang nghĩ tới, một cái bóng đen hiện lên, trong tay hầu bao nhưng lại bị người đoạt đi. Nàng kinh hãi, vội đứng dậy truy, nhưng là đuổi theo hai bước, liền cảm thấy trong bụng ẩn ẩn làm đau. Nàng vội hô, chào tặc nha, chào tặc. Quân Ngự Yên nhất kêu, vội hấp dẫn không ít người lực chú ý. Cách vách tử lâu nhã gian bên trong, một vị tuổi trẻ công tử vừa lúc ở trên cửa sổ thấy tình cảnh này. Trong tay chén trà nhất ném, lượn vòng mà đi, liền đánh trúng kia tặc tử chân. Sau đó phi thân xuống, dẫn theo kia tặc nhân cổ áo nhất túm, liền túm lên, đoạt lại trong tay hắn ngọc bội sau mới đưa người nọ ném xuống đất. Tề phi, kia nam tử hoán một tiếng. Trong tử lâu vội vàng tới rồi hai cái thị vệ giả dạng nam tử. Vội hỏi, chủ tử, bắt giữ, là, thủ hạ nhân đem kia kẻ trộm mang đi. Trẻ tuổi công tử mới xoay người đi đến Quân Ngự Yên bên người. Hắn cao thấp đánh giá một chút Quân Ngự Yên, rõ ràng bị của nàng dung mạo kinh diễm một chút. Tuy rằng Quân Ngự Yên mặc tố y, tóc cũng chỉ là tùy ý vãn một cái kế, không có làm gì trang sức. Lại đơn giản thanh nhã làm cho người ta cảm thấy trước mắt sáng ngời. Quân Ngự Yên gặp năm nay khinh công tử chế phục kẻ trộm, tự nhiên là cảm tạ, vội hỏi, đa tạ công tử ra tay giúp đỡ, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Nam tử không có đem ngọc bội giao cho Quân Ngự Yên, chính là mị mị ánh mắt, hỏi, này ngọc bội không là cô nương đi. Quân Ngự Yên nghe này, nhướng mày, phản bác nói, công tử đã ra tay, liền nên biết, này ngọc bội là người nọ ở tiểu nữ tử nơi này cướp đi. Lại làm sao có thể không là tiểu nữ tử, này ngọc bội quả thật là kia trộm nhi ở cô nương nơi này cướp đi. Nhưng là này ngọc bội như thế nào xuất hiện tại cô nương trong tay? Bàn, tại hạ lại muốn hào hào cha nhất cha xét. Quân Ngự Yên gặp đối phương nhất quý công tử trang điểm, dung mạo cũng rất là xuất sắc. Nhưng là lại như thế càn quấy, nàng tất nhiên là không vui, mang trước kỳ phân không kiên nhẫn, công tử là ý gì? Tiểu nữ thử nghe không hiểu, cũng không tưởng biết, kính xin công tử đem ngọc bội trả lại cho tiểu nữ thử. Tiểu nữ thử vô cùng cảm kích, nói xong, Quân Ngự Yên liền vươn rảnh tay, Tô Mộ nhìn lướt qua kia trắng noãn mảnh khảnh ngón tay. Vừa thấy chính là tiểu thư khuê các thủ. Một cái cải trang trang điểm tiểu thư khuê các, có này ngọc bội cũng là không ngạc nhiên, nhưng là, thấy cô gái này trợn tròn mắt xem của hắn bộ dáng. Tô Mộ cảm thấy thật đáng yêu, liền cũng không muốn đem này ngọc bội trả lại cho nàng. Tô Mộ ninh mi nói, này ngọc bội giá trị thiên kim, nãy hiếm thấy ấm ngọc, cô nương nếu là có này ngọc bội, lại như thế nào hội lưu lạc đến đầu đường? Đó là ngay cả túp khách sạn tiền bạc đều không có. Tô Mộ lời này vừa ra, chung quanh không ít liền bắt đầu đối Quân Ngự Yên chỉ trỏ. Quân Ngự Yên nhất thời xấu hổ không được, khuôn mặt nhỏ nhắn khí đỏ bừng, cả giận nói, ngươi người này thế nào như thế không giảng đạo lý. Trông mặt mà bắt hình dong, ai nói ta liền không thể có này ngọc bội, ai nói chỉ có vương tôn quý tộc tài năng có thứ này. Cô nương lời này còn nói đúng, này ngọc bội là mười mấy năm trước, Bắc Yến phụ quốc cống cấp Bắc Yến cống phẩm, mặc dù là Bắc Yến hoàng thưởng cho triều thần, kia cũng không nên xuất hiện ở cô nương trong tay đi. Quân Ngự Yên thầm nghĩ, này ngọc bội chính là lúc trước Bắc Yến bại cấp Mạc Linh sau. tiến cống cấp Mặc Linh khi tài bảo chi nhất, phụ hoàng tuyển một cái thích hợp nữ tử mang đưa cho nàng. Nam tử này thế nhưng như vậy thật tinh mắt, nhưng là, đó là thật tinh mắt, cũng không thể như vậy xem mắt nhân thấp đi, ta không nghĩ cùng ngươi tranh cãi. Nói xong, Quân Ngự Yên liền đưa tay đến đoạt kia nam nhân trong tay ngọc bội. Chộp nhất thưởng động tác, rất là xảo quyệt, Tô Mộ thật không ngờ cô gái này lại có bực này thân thủ. Lòng hiếu kỳ nháy mắt liền gợi lên, lắc mình lui về phía sau, tránh được Quân Ngự Yên thủ. Cô nương nói bất quá tại hạ, liền muốn cướp, này lại là cái gì đạo lý? Tô Mộ buồn cười nói, Quân Ngự Yên khó thở, lại muốn đến đoạt, nhưng là vừa vặn động tác quá lớn, cảm giác có chút động thai khí. Bụng đau xót, nháy mắt ưm một tiếng, tê, bởi vì Quân Ngự Yên mặc rộng rãi áo choàng, cho nên đem bụng che khuất, thế cho nên Tô Mộ vẫn chưa chú ý Quân Ngự Yên là một cái phụ nữ có thai. Hiện thời gặp Quân Ngự Yên ôm bụng đau hô, hắn nháy mắt sắc mặt liền thay đổi, vội hỏi, cô nương, ngươi làm sao vậy, bụng đau, hiện tại càng đau. Quân Ngự Yên đột nhiên sợ hãi đứng lên, cắt gao cầm lấy Tô Mộ tay áo, cầu xin nói, cầu, van cầu ngươi, cứu ta. Tô Mộ thế này mới chú ý nói Quân Ngự Yên lại có thất tám nguyệt mang thai bộ dáng. Hắn tâm nháy mắt liền mát xuống dưới, nhưng là lại không kịp chất vấn, vội ôm lấy Quân Ngự Yên, cô nương, nhịn một chút, ta mang ngươi hồi phủ trị liệu. Quân Ngự Yên đau khó chịu, ý thức cũng dần dần mơ hồ lên. Cuối cùng trước mặt bỗng tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Tô gia là Tấn Nguyên đại gia tộc, gia hai đại hoàng hậu, tiên đế sau đó là xuất từ Tô phủ. Cho nên, này Tô Mộ cùng Mặc Đĩnh vẫn là anh em bà con quan hệ. Tô Mộ hiện thời nhậm hình bộ thị lang, có bản thân phủ đệ, cự cách nơi này cũng rất gần. Hắn liền trực tiếp đem Quân Ngự Yên ôm hồi phủ, làm cho người ta nhanh đi mời đại phu. Hắn đem Quân Ngự Yên đặt lên giường, xem nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tâm tình rất là phức tạp. Đại nhân, đại phu đến đây, hạ nhân dẫn một cái đại phu vào nhà. Tô Mộ vội vàng tránh ra, mau, cho nàng đem bắt mạch. Đại phu vội xuất ra cái hòm thuốc, quỳ trên mặt đất bắt mạch. Thật lâu sau, đại phu mới ninh mi nói, này cô nương có thai. Lại chưa bao giờ hảo hảo nghỉ tạm quá, thân thể yếu đuối chút, hiện thời lại động thai khí, sắp tới tốt nhất nằm trên giường điều dưỡng hảo. Nói xong đại phu liền mở phương thuốc, đưa cho Tô Mộ, tam chén nước hầm thành một chén, nồng đậm cấp này cô nương ăn vào, một ngày ba lần, uống cái thất bát ngày, liền không có vấn đề. Tô Mộ mang tương phương thuốc giao cho hạ nhân, phân phó nói, nhanh đi bốc thuốc hầm dược. Là, đãi trong phòng nhân rời đi sau, Tô Mộ mới ngồi ở bên giường, xem Quân Ngự Yên, trước kia theo không biết nhất kiến trung tình là cái gì cảm giác. Nhưng là, ở đầu tiên mắt nhìn thấy cô nương này thời điểm, Tô Mộ đến bây giờ đều còn quên không được trong lòng kia phân rung động. Nhưng là, thật vất vả thích cô nương, lại sớm đã có nam nhân, nhưng mà, nhất tưởng đến đại phu nói, Tô Mộ liền giận hận đan xen, thiên hạ lại có như vậy không chịu trách nhiệm nam nhân. Nhưng lại bỏ được bản thân nữ nhân chịu khổ, nàng một cái nhu nhược cô nương lại có thai, nơi nào ăn phần này khổ. Nếu là cho hắn biết kia nam nhân là ai, định sẽ không bỏ qua hắn. Đãi Quân Ngự Yên uống thuốc, nhíu lên mày triển khai đi xuống. Tô Mộ an bày mấy cái thể thiếp chu đáo tiểu nha đầu vì Quân Ngự Yên sát bên người thay quần áo. Hắn này mới không thể không rời đi, dù sao nam nữ có khác, không thể thất lễ sổ. Tô Mộ trở lại thư phòng, vội phái người tra thân phận của Quân Ngự Yên, có thể có được kia ngọc bội nhân, thân phận nhất định bất phàm. Chẳng được bao lâu, bên ngoài còn có nha hoàn báo lại, đại nhân. Tô Mộ vừa nghe là chiếu cố Quân Ngự Yên, vội hỏi, tiến vào. Nha hoàn vừa tiến đến, liền quỳ gối trên đất, trên tay giơ một quả kim bài. Đại nhân, đây là kia vị cô nương trên người gì đó. Tô Mộ lấy đi tới nhìn một chút. Sắc mặt kinh biến, Mặc Linh công chúa, nàng đúng là Mặc Linh công chúa. Mạc Linh Đế chỉ có hai cái công chúa, một cái là luôn luôn dưỡng tại bên người Ngự Yên công chúa. Một cái là vừa vặn nhận thức Nguyên Thanh công chúa. Nguyên Thanh công chúa hiện thời ngay tại Hoàng Cung. Như vậy, vị này chẳng lẽ chính là cái kia Ngự Yên công chúa? Tô Mộ Kiết nhanh nắm giữ kia kim bài. Thật lâu không có hoàn hồn. Một lát sau, Tô Mộ bên người thị vệ Tề Phi cuống quýt tiến vào. Nói, đại nhân không tốt, chuyện gì kinh hoàng? Tề Phi xuất ra nhất bức họa, giao cho Tô Mộ, đại nhân, mấy ngày trước bắt đầu. Hoàng cung vị kia liền bắt đầu bốn phía tìm kiếm bức họa người rơi xuống. Đại nhân, hoàng đế biểu ca. Tô Mộ mị mị ánh mắt, lập tức nở nụ cười. Không hữu hiệu biện pháp gì. Không được nhân tra được này cô nương ở ta quý phủ, đại nhân. Này, Tề Phi hoảng sợ nói. Này chỉ sợ không ổn đi. Không cần lo lắng, đi thôi. Là, đã biết thân phận của quân Ngự Yên. Tô Mộ đối quân Ngự Yên kia một chút cảm tình, liền giấu ở trong lòng, không có dám biểu lộ ra đến, cũng sợ bản thân hãm quá sâu. Quân Ngự Yên nằm trên giường dưỡng một ít thời gian, thân thể tốt lên không ít. Tô Mộ đem ngọc bội trả lại cho quân Ngự Yên, còn ngày ngày đi cùng nàng, cho nàng giải buồn nhi. Ở chung mấy ngày, quân Ngự Yên đối Tô Mộ ấn tượng không chỉ có tốt lên không ít, còn đem hắn coi là bằng hữu. Ân nhân, ngày hôm đó, bên ngoài ánh mặt trời cực tốt, Tô Mộ bước chân khoan khoái đi đến quân Ngự Yên sân. Thấy nàng chính từ nha hoàn đỡ ở trong sân mặt tản bộ. Hắn cười nói, viện này tiểu, không bằng ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Hôm nay thượng nguyên chương, bên ngoài rất náo nhiệt quân Ngự Yên xoay người. Tô Mộ chạy tới trước mặt nàng. Nàng chần chờ nói, ta bộ dạng này, sợ là... Đừng nhiễu ngươi này nhã hứng, cái gì nhã hứng, ta là sợ ngươi tại đây tiểu viện đợi đến lâu, nghẹn ra bệnh đến, hơn nữa, đại phu cho ngươi nhiều đi lại, sắp sanh thời điểm mới thiếu chịu tội, không phải sao? Quân Ngự Yên do dự một chút, gặp Tô Mộ hưng chí bừng bừng bộ dáng, cũng chỉ đành gật đầu, tốt lắm, thượng nguyên chương quả nhiên không giống với, trên đường răng đèn kết hoa. Múa sư múa rồng, các loại tiết mục, quả nhiên là phấn khích thật, quân Ngự Yên cũng chú ý tới, trên đường chung quanh đều là bì giáp chấp duệ thị vệ. Tầng tầng trấn, thủ vệ rất là xâm nghiêm mà đi, hôm nay trên đường thị vệ hơn không ít, quân Ngự Yên cảm thán nói. Nhưng là, ngươi đoán không sai, hôm nay thượng nguyên chương, đông hồ có hội đèn lồng. Hoàng thượng cũng sẽ ra cung cùng dân chúng đồng khánh ngày hội, nghe này. Quân Ngự Yên kinh hỉ nói, nghe nói ký Mặc Tĩnh Vương Điện Hạ ở Tấn Nguyên, như thế, Tĩnh Vương Điện Hạ cũng sẽ tham gia. Tô Mộ lắc lắc đầu, nói, giống như Vương Phi thân mình không tốt, Tĩnh Vương ái thê sốt ruột, sẽ không ra cung, Vương Phi như thế nào? Quân Ngự Yên một chút liền sốt ruột, vội la lên, nàng không có việc gì đi. Tô Mộ như thế nào không biết quân Ngự Yên vì sao như vậy lo lắng Vương Phi. Hắn lập tức an ủi nói. Không có gì trở ngại. Hoàng cung ngự y cũng không phải là ngồi không. Đúng rồi, tối nay có đoán đố đèn trận đấu. Hoàng thượng còn thân hơn tự nhấc lên đố đèn. Như là có người có thể đoạt giải nhất. Liền có thể hướng Hoàng thượng cầu một cái ân điển tưởng thật. Như thế thú vị, như vậy lời nói. Nàng liền có cơ hội gặp mặt thánh thượng, còn không dùng lượng ra thân phận của tự mình, không cần bị phụ hoàng phát hiện, Ngự Yên cô nương giống như rất có hưng chí, khả là muốn đi chơi một chút. Hảo, Tô Mộ gợi lên một chút ý cười, hoàng đế biểu ca nha, biểu đệ giúp ngươi cũng chỉ có thể đến giúp nơi này. Ban đêm đông hồ rất nóng nháo, bình tĩnh vô ba mặt hồ ngừng vô số thuyền hoa. Hồ đê ven bờ lộ vẻ vô số đèn lồng, đỏ rực ánh sáng chiếu sáng toàn bộ đông hồ, dân chúng đàn tập, hảo không náo nhiệt, lo lắng đến quân Ngự Yên thân mình, Tô Mộ liền chuyên môn vì nàng thuê một con thuyền hoa. Đi tham gia đố đèn trận đấu, đông hồ giữa không trung treo đầy để có đố đèn hoa đăng. Theo dịch đến khó, mỗi đoán chúng một cái, sẽ gặp chuyên môn có người chỉ dẫn lại đi đoán kế tiếp. Thẳng đến cuối cùng một cái, cũng liền là khó khăn nhất một cái. Rất nhiều học giả tiểu thư đều ở Thuyền Hoa Thượng, có quần tụ cùng nhau, gặp được khó được, liền cùng nhau thảo luận. Tô Mộ đứng ở trên sàn tàu, che chở Quân Ngự Yên, cầm một cái hoa đăng xuống dưới. Ngươi nhìn một cái này, Quân Ngự Yên tiếp nhận, cuối năm tuổi vĩ, không thiếu ngư thước, sau đó cười mỉm, đây là một cái lân tự, trả lời. Kế tiếp, mỗi trả lời một cái, Thuyền Hoa liền đi tới một điểm. Tô Mộ lại duỗi thân thủ thủ kế tiếp, đưa cho Quân Ngự Yên, này đó đối với ngươi mà nói, đều rất đơn giản đi. Quân Ngự Yên gặp Tô Mộ cười tùm tỉm bộ dáng, liền có chút tò mò, lấy khóa đăng đến xem, đã thấy mặt trên viết đừng chung mỹ nhân kế, phải. Nàng không cần nghĩ ngợi nói, này liền muốn cảm tạ Khổng lão phu tử lời nói, nhất định phải giới chi ở xác. Thúy Kiều Hồng gáy phúc kim y, than thượng song song đi lại về, đây là uyên ương. Vương Tôn đừng đem giao cốt, cửu nguyệt chi chi gần tóc mai, cốt. Quân Ngự Yên liên tục trả lời, một đường phách quan trảm tướng, đem sở hữu thuyền hoa vung ở tại phía sau. Thẳng đến cuối cùng, gần thừa lại tam chiếc thuyền hoa, Tô Mộ thầm nghĩ, này tiểu nha đầu không hổ là Mặc Linh Hoàng dưỡng nữ nhi. Này đầy bụng tài hoa, đúng là đem Tấn Nguyên rất nhiều văn nhân tài tử đều so không bằng. Hắn có chút trào phúng cười cười, dù cho cô nương, cũng là người khác ra. Quân Ngự Yên tự nhiên không biết Tô Mộ tâm tư, nàng thấy phía trước kia một con thuyền thuyền hoa là nơi này lớn nhất xa hoa nhất thuyền hoa. Nghĩ đến, liền cũng là hoàng gia thuyền hoa. Lúc này, một cái nội giam tổng quản đứng ở sàn tàu phía trên. Cầm trong tay một cái hoa đăng, tiêm cổ họng nói, các vị công tử tiểu thư có thể đứng ở chỗ này. Kia đó là Tấn Nguyên nhất tài hoa hơn người người, nếu là có ai có thể đoán được hoàng thượng tự tay viết đố đèn. Kia nhưng là vô thượng vinh quang nha, nói xong, khiến cho nhân phía dưới tiểu thái giám đem hoa đăng treo đi lên. Tam chiếc thuyền hoa người trên đều ngưỡng đầu Simonser Tô Mộ đỡ Quân Ngự Yên. Nhỏ giọng đọc nói, đêm nguyên tiêu, một tọa đăng cửa sổ hạ, hỏi thương thiên, nhân ở nhà ai, hận ngọc lang, toàn không một điểm thẳng tâm nói, kêu nô muốn ngừng mà không được bãi, ngô này xá khẩu không nói hắn, luận giao tình, từng không kê mon sơ nhuộm thành tạo, khó nói xanh trắng nói, hận không thể, nhất đao lưỡng đoạn phân hai nhà, đáng thương nô, trong tay vô lực nan bỏ xuống. Ta này thiết nhất kế, dạy hắn không nói gì khả đáp, đọc xong, Tô Mộ mày ninh thành một cái ngật đáp, nhìn về phía Ngự Yên nói, không hổ là bệ hạ, này quả nhiên là chẳng lẽ ta, Ngự Yên cô nương nghĩ như thế nào, người chung quanh cũng nghị luận ào ào, bệ hạ ra đây là cái gì đố đèn, cũng không cho chúng ta lộ ra một chút, kết quả là vật vẫn là khác là nha, ai đoán. Bệ hạ đây là ý định khó xử nhân, Quân Ngự Yên nhíu mày đầu. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng sao phình bụng, tinh tế suy xét, sau đó trước mắt sáng ngời. Đứng dậy, một chữ một chút nói. Nhìn bệ hạ này đố đèn, dân nữ cũng có tâm cấp bệ hạ ra một cái. Nhưng bệ hạ sai sai xem. Tô Mộ vừa nghe, nhưng lại là có chút kinh ngạc. Ngươi đoán được, Quân Ngự Yên không có trả lời. Thuyền hoa thượng thái giám tổng quản nhìn thoáng qua Quân Ngự Yên. Gặp bên người nàng đứng là Tô Mộ, vội được rồi hành lễ, lập tức đi vào đáp lời. Mặc Đĩnh ngồi ở thuyền hoa bên trong, chung quanh là trong triều đại thần. Mặc Đĩnh đợi hồi lâu, khách khí mặt đều không có nhân đoán ra, ngéo một cái khóe môi, nói, xem ra, hôm nay này ân điển, nhưng là hứa không ra. Nhất đại thần nói. Bệ hạ mới sơ hơn người, tự nhiên thường nhân khó có thể với tới, lúc này. Thái giám tổng quản khom người tiến vào, thấp giọng nói, hoàng thượng, ngoại diện hữu vị cô nương nhìn bệ hạ đố đèn, tuyên bố cấp cho bệ hạ ra một cái. Không biết Nga, nhưng là thú vị, Mặc Đĩnh phóng nhắm chén rượu, phân phó nói, làm cho nàng niệm đến, chung quanh ti trúc thanh lập tức ngừng đi xuống. Thái giám tổng quản sau khi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền truyền đến nữ tử thanh u không linh thanh âm ni, xuống lầu đến. Kim Châm bốc lạc, hỏi Thương Thiên, nhân ở phương nào? Hận Vương Tôn, luôn luôn đi, lị Hoan gia, ngôn đi nan lưu, hồi lúc trước, Ngô Sai lỡ lời, có nộp lên, vô hạ giao, đen trắng không cần hỏi, tách ra không cần đao, theo nay đừng đem kẻ thù dựa vào, ngàn dặm tương tư nhất phiết tiêu, Mặc Đĩnh nghe thế cái thanh âm. Sắc mặt kinh biến, trong tay cái cốc nhưng lại bị bóp nát, rượu theo máu loãng chảy xuống, cả kinh chung quanh kinh ngạc, bệ hạ, Mặc Đĩnh không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Nàng nhưng lại, đây là Ngự Yên thanh âm, hắn như thế nào không biết, không nghĩ tới, hắn tìm lâu như vậy, đều tìm không được nàng, hôm nay, nàng vậy mà tự mình tìm tới cửa đến, như thế, nàng là biết thân phận của hắn. Hắn run giọng nói, này vì cô nương đã trả lời, chậm tất là muốn cấp cái ân điển, đi, đem cô nương dẫn tới, là, lời ngoài mặt làm sao bây giờ? Nhị ca suy nghĩ nhiều, Ngự Yên thấy nhị ca, hội là cái gì biểu cảm lạc, hết chương.